Chương 127, chia sẻ. Sở Gia Kỳ yên lặng giữ chặt Lư Duyệt tay. Sư huynh tại Nhất Tuyến Thiên làm rất nhiều thứ, tất cả đều là ngươi. Lư Duyệt dùng sức nháy mắt mấy cái, nói không ra lời. Sớm biết, nàng nhất định lôi kéo Quản Nhi chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, tuyệt sẽ không thăm dò cái này cậu thí Phượng Hoàng Hỏa. Vừa nghĩ tới nàng nhọc nhằn khổ sở làm đồ vật, trong một đêm, bị tán đi hơn phân nửa, liền cảm thấy liền hô hấp cũng không thoải mái đứng lên. Quản Nhi cuối cùng đem Phượng Hoàng Hỏa ổn định lại, nhìn thấy đầu ngón tay toát ra hỏa ảnh, nàng cũng không biết là cười tốt, vẫn là khóc tốt. Mình đồ vật làm rơi coi như xong, thế nhưng là Lư Duyệt, nàng nên cầm cái gì còn này một hồi, nàng không dám đi ra ngoài, nàng sợ đi ra nháy mắt, bị bọn họ sư huynh muội ngay cả tay bổ. Nhìn thấy Quản Nhi đã không sao, Lư Duyệt cũng không còn cách nào ở lại nơi này, vô tinh đã thải nghĩ về trụ sở, ngủ hắn cái thiên hôn địa ám. Cho, tổn thất không thể một mình ngươi lưng. Hạ Du gọi được nàng cùng Sở Gia Kỳ phía trước, lấy ra 20 cái hộp ngọc, ôm đầy tay đều là. Cầm nha sư tỷ của ngươi ta có thế làm thật nhiều đồ tốt đâu. Đu nở dê, còn có chúng ta. Phương Thành tự cười hì hì tới, hắn ôm không dưới, dứt khoát hướng trên mặt đất thả 20 cái hộp ngọc. Lần sau động tác không cần nhanh như vậy, ngươi nên trước nhìn chúng ta, xem chúng ta cũng bị mất, mới móc ngươi chính mình. Chính là, ta vừa mới đau lòng, một do dự, ngươi liền đông đông đông, tung ra nhiều như vậy. Hạ Du trên mặt có chút thình lình, tuy rằng chúng ta trả lại ngươi, vẫn là hơi ít, có thế dù sao cũng so không có mạnh. Cái này đần sư tỷ, từ trước đến nay ngay cả cái an ủi người lời nói cũng sẽ không nói, lời nói thật không phải mỗi người đều có thể tiếp nhận. Lư Duyệt toán hận lường bọn họ một cái, nhanh lên, xếp hàng tới. Ta nhô va ho xuẩn tài, chúng ta bằng cái gì muốn đem đồ vật cho ngươi? Ôn Hành Kiếm đã nhanh bị kích thích phải điên rồi. Hắn liền chưa có xem biểu lộ Duyệt càng ngu xuẩn người. Nàng yêu cứu người liền để chính nàng cứu đi, nàng hào phóng, nàng thiên kim tan hết còn phục đến, chúng ta bằng cái gì đem vất vả được đến cơ duyên, cho nàng đền đáp không cho phép, các ngươi ai cũng không cho phép đem linh dược cho nàng. Khan cả giọng gọi, để nguyên bản vịn hắn khăng nghi, đều hướng bên cạnh thối lui. La Thông lắc đầu, cu nở dê hướng Lư Duyệt kia đưa 20 cái hộp ngọc, sư muội đừng để ý đến hắn. Hắn chính là tâm lý chênh lệch quá lớn, qua một thời gian ngắn liền tốt. Ngươi trở lại cho ta, Ôn Hành Kiếm mặt mũi tràn đầy dữ tợn giữ chặt Khang Nghi, giọng nói đều là uy hiếp, ngươi cũng muốn đối phó với ta sư huynh, Quản Nhi cũng sẽ là ta tiêu giao người, Lư Duyệt nhỏ nhất, tổn thất này, vốn là không nên từ nàng một người đến cõng. Khang Nghi rất muốn tự mình giải thích, ở bên ngoài muốn cố lấy hơi lớn mặt ánh sáng, ai ngờ vừa dứt lời, trên mặt liền chịu một đấm. Chân ngoài dài hơn chân trong đồ vật, ta đánh chết ngươi. Đốt Ôn Hành Kiếm đang muốn lại đánh quyền thứ ba thời điểm, Sở Gia Kỳ huyền nguyệt đè vào trên đầu hắn. Ngươi yên tâm, ngươi đồ vật, nhà ta Lư Duyệt cu nở dê trứng mắt. Ôn Hành Kiếm, ta phải là được nghe lại, ngươi hồ liệt liệt cái không dứt, cũng đừng trách ta không niệm tình đồng môn. Ôn Hành Kiếm đang muốn dây rua, một cỗ kiếm lực, thế mà không phá ngạch ra, bay thẳng não dấu vết. Trong nháy mắt đó đau. Để hắn há to miệng, không thở nổi. Sở Gia Kỳ thu kiếm thời điểm, Ôn Hành Kiếm đặt mông ngồi dưới đất, hắn có thể cảm giác được, như hắn lại thả một cái giám. Sở Gia Kỳ lưu tại trong đầu hắn một điểm kiếm khí, nhất định sẽ giết hắn. Đi thôi rời Nhất Tuyến Thiên mở, còn có mấy ngày, sư huynh mang ngươi đến trúc cơ tu sĩ nơi tập luyện, lại chơi chơi. Lư Duyệt cười vươn tay. Quản Nhi từ bên trong lao ra, thêm ta một cái. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Trước tiên đem đồ vật đến tay thu lại nói. Diệp Thần Dương cười hì hì, cu nở dê hướng trên mặt đất thả 20 cái hộp ngọc, trong đó một cái hộp ngọc đặc biệt lớn, Lư Duyệt chỉ gặp hắn hướng nàng nháy mắt mấy cái, có nhiều thứ, thả trong tay của ta, so với để ngươi trong tay tốt. Lư Duyệt khẽ giật mình, đột nhiên hiểu rõ ra, Diệp Thần Dương nhất định là đem hắn được kia đoạn củ sen đưa cho nàng. Linh Khư Tông như vậy đối với hắn, hắn nhất định không muốn đem đồ vật giao cho tông môn. Chính mình ăn lại quá lãng phí, cho nàng còn có thể trả lại một nhân tình, ngược lại là đánh thật hay bản tính. Như thế coi như ngươi thiếu thiếu một cái tình. Ha ha ha, đạt được như dự đoán giống như đáp án, Diệp Thần Dương cười to trở lại Linh Khư Tông một bên, thất thải củ sen cho Lư Duyệt, có thể làm cho nàng tại tiêu giao đứng được càng ổn chút, so với cho hắn cái kia xu thế tránh lợi hại cầu thí sư môn tốt. Minh Thạch nhìn xem nóng mắt, hắn cũng muốn thiếu thiếu một cái tình. vừa chen đến trước mặt, liền bị Lư Duyệt mắt liếc, không có 50 gốc 500 năm hướng lên trên linh thảo, ngươi mơ tưởng thiếu nợ ta một món nợ ân tình. Đây thật là thai bay vạ gió, Minh Thạch cười khổ, vậy ta liền còn thiếu ngươi hai cái nhân tình. Lư Duyệt thu hắn đồ vật, thu được không có một chút gánh nặng trong lòng, lại nói, nàng cũng biết, mặc kệ là 20 châu, vẫn là 50 gốc, đối với mấy cái này còn sống luyện khí tu sĩ, căn bản không tính thứ gì. Mặt khác hai cái nhân tình, ngươi không thể dùng linh thảo đổi Minh Thạch đem đồ vật đưa trước, nhìn xem nàng, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới, đứng ở ngươi mặt đối lập đi. Lư Duyệt, hy vọng lần sau chúng ta còn có cơ hội hợp tác, ta nguyện lại thiếu ngươi ân tình. Lư Duyệt nháy nháy mắt, loại bỏ mất Minh Thạch cứng nhắc tính tình, hắn thật là cái tốt đồng bạn, bất kỳ cái gì thời điểm, đều không cần lo lắng hắn sẽ ở phía sau cắm ngươi một đao. Có cơ hội rồi nói sau. Còn có ta, còn có ta, Lạc Thiên Ý giơ cao lên tay, chui vào, lần sau ngươi đến đó phát tài, nhớ được mang ta một cái. Ca ca ta trước cứu tế ngươi 20 gốc linh thảo. Ta hiện tại còn muốn ngươi cứu tế sao? Lư Duyệt khinh bỉ, nay một hồi cho nàng được hộp ngọc, liền không chỉ 300, ta nhị sư huynh đổ vật, tất cả đều là ta, ngươi không nghe thấy a được, ta nói sai vẫn không được. Lạc Thiên Ý cầm vị này tổ tông không có cách, ca ca ta tiễn muội muội 20 gốc linh thảo được đi. Lư Duyệt liếc về phía Lạc Tịch Nhi, Lạc Tịch Nhi hướng nàng nháy mắt mấy cái, cu nở dê cầm 20 cái hộp ngọc. Về sau ta phải là dò xét cái gì cổ tu động phủ loại hình, chúng ta cùng một chỗ hợp tác. Ngươi là coi trọng ta? Khở Lư Duyệt tức giận đến gan đau. Lạc Tịch Nhi lắc đầu, chững chạc đàng hoàng, trên đời này ngốc đến cảnh giới nhất định, liền không gọi ngốc, gọi đại trí nhược ngu. Chuyện có thể làm dưới, Lư Duyệt đem hết toàn lực, chuyện không thể trái, nàng lại có thể quyết định thật nhanh, thạch sùng gãy đuôi, nếu không phải quản ni bên kia không ngừng phạm sai lầm. Nàng như thế nào QNZ sẽ không tổn thất như vậy nghiêm trọng. Dạng này người, mới xứng làm nàng Lạc Tịch Nhi bằng hữu. Mặc kệ là ngốc cũng tốt, đại trí nhược ngu cũng được, đều không phải Lư Duyệt thích. Nàng giúp quản ni chỉ là hy vọng, nàng không cần giống đời trước đồng dạng, không dung đạo môn, cuối cùng rơi vào ma đạo. Huống chi, đem nàng dẫn vào Tiêu Giao môn, nàng trở về tự nhiên còn muốn cùng thân sinh sư bá nói chuyện. Tiêu Giao tại đan sư phong mấy đại dược ruộng. Nghe nói bên trong không được nói ngàn năm linh thảo, chính là vạn năm, đều có rất nhiều. Lạc Thiên Ý đồ vật, ta đã thu, Tịch Nhi, ngươi liền nâng đi theo tham gia náo nhiệt chưa xong còn tiếp.